Vô địch thiên hạ, chương 2050 tiến vào Thâm Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2035 tiến vào Thâm Uyên. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người thần hồn ý chí phóng thích muốn tìm tòi Thâm Uyên, nhưng đã đến Thâm Uyên vạn trượng đằng sau, đều bị Thâm Uyên một cỗ lực lượng kinh khủng ngăn cách ra. Sắc mặt hai người biến đổi, Tiểu Long, ngươi xác định đồ vật ngay tại phía dưới. Hắc Ám Chi Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai, Kim Giác Tiểu Ngưu ánh mắt quét qua, nhìn thấy Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trong mắt vui mừng, không khỏi trợn mắt. Độc Hải lão đầu, ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới vật chúng ta muốn tìm sẽ ở dưới vực sâu mặt này, cho nên mới đồng ý chúng ta tiến đến, ta nói sớm ngươi dễ nói chuyện như vậy, nguyên lai an chính là phần này tâm. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải cười một tiếng. Thanh Nghiêu lão nữ, ngươi đây là oan uổng ta xem ở lão bằng hữu phân thượng, để cho các ngươi tiến đến, hiện tại ngược lại tốt các ngươi lại trái lại trách lên ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo, đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Tốt, đừng nói nữa, ta hiện tại xuống dưới, các ngươi ở phía trên chờ ta. Chấm, không được, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, ta cùng ngươi xuống dưới. Dưới đáy Thâm Uyên này lực lượng, ngay cả nàng đều cảm thấy tim đập nhanh, nàng cái nào yên tâm Hoàng Tiểu Long chính mình dưới một người đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, chính ta dưới một người đi là được, ngươi cùng lão Hắc còn có Ngũ Thiệu Võ bọn hắn lưu tại cái này. Có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người đồng thời chấn thủ ở phía trên, Hoàng Tiểu Long mới yên tâm, hai người chấn thủ, để phòng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải lên dị tâm. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau. Tốt a, Kim Giác Tiểu Ngưu hai người gật đầu. Hoàng Tiểu Long không còn làm dừng lại, thân hình lóe lên, liền chui vào Thâm Uyên, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long thân hình liền bị Thâm Uyên ma khí cùng khí độc thôn phệ. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long một thân một mình tiến vào Thâm Uyên, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải âm thầm lạnh giọng cười một tiếng, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long một cái đại đế lục giai hậu kỳ, nhiều nhất có thể xâm nhập ngàn trượng tả hữu, cho nên, không ra 20 phút, Hoàng Tiểu Long khẳng định sẽ chật vật trốn về đến. Tại mọi người yên tĩnh trong khi chờ đợi, rất nhanh, 20 phút đi qua. Bất quá, phía dưới, vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng ma thú tiếng gào thét. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải trông mong mà đợi, lại qua 10 phút đồng hồ, lại vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long chật vật trốn tới thân ảnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cách chương.